Chương 957, Kim Tiên ở đâu? Triệu Công Minh gặp bệ hạ chạy đến, bận bịu quỳ rạp xuống đất. Sau lưng một đám tướng lĩnh, cùng 10 vạn đại quân gặp thánh thượng đích thân đến, cũng đều là tạ quỳ xuống, ba hô vạn thuế. Quân dung chỉnh tề, cái này tiếng hô truyền ra, cơ hồ muốn đem Triều Ca Thành lay động. Tạ Vân Phi thỏa mãn nhìn xem đại quân, muốn cái này Triệu Công Minh quả nhiên là một nhân tài, chỉ dùng 3 ngày thời gian liền điều đủ 10 vạn đại quân. Sau đó chính là xem bọn hắn có thể hay không tiếp nhận Bình Thánh chi chiến áp lực. Tạ Vân Phi đứng tại 10 vạn đại quân trước người, lên tiếng nói, đại thương Nam Nhi tốt nhóm, các ngươi có biết trận chiến này địch nhân là ai? 10 vạn đại quân hai mặt nhìn nhau, giao đầu kết nhị tiếng vang lên, chỉ có Triệu Công Minh thân lĩnh cái kia một quân kỳ rất nghiêm, mặc dù trên mặt đều lộ vẻ nghi hoặc, nhưng là cũng đều không có lên tiếng. Triệu Công Minh có chút bối rối. Hắn còn chưa kịp cho các bộ thông báo trận chiến này là Bình Thánh chi chiến. Hắn chỉ sợ nói ra tin tức này về sau, quân tâm bất ổn, đối với người bình thường tới nói, những cái kia ở tại trên Côn Lôn Sơn người chính là thần tiên. Muốn để bọn hắn công bên trên Côn Lôn, chỉ sợ chỉ là tin tức này, liền có thể để một nửa binh sĩ làm đào binh. Nhớ ngày đó hắn ở trong nghị sự điện nghe tin tức này về sau, liền run lên nửa ngày, đừng nói là những này binh lính bình thường. Triệu Công Minh trong lòng lo sợ bất an, lại nghe được Đế Tân tiếp tục nói ra, trận chiến này địch nhân chính là cái kia trên Côn Lôn Sơn tiên nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm trợ Chu Thất phản loạn, để cho ta đại thương bách tính trôi dạt khắp nơi, người chết đói đường hẻm, bọn hắn lại chỉ là an an ổn ổn ngồi ở trên núi khi bọn hắn thái thượng tiên, quả nhân tập hợp đủ 10 vạn tinh binh, chính là muốn giết tới Côn Lôn, săn bằng ngọc hư cung, diệt sát cái kia Nguyên Thủy lão nhi. Đế Tân lời vừa nói ra, 10 vạn đại quân giống như là đang nghe thiên thư đồng dạng, lặng ngắt như tờ, nếu như nói không phải Đế Tân, chỉ sợ đều có hư thanh vang lên. Phàm nhân đi giết tiên nhân nói đùa cái gì, liền ngay cả Triệu Công Minh thủ hạ tướng lĩnh cu nở dê mặt được không như là người chết, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Triệu Công Minh. Thân là trong quân thống soái tối cao, nếu là nói hắn cũng không biết chuyện này liền kỳ quái. Triệu Công Minh cảm nhận được các đồng liêu ánh mắt, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ra. Chỉ cảm thấy Đế Tân lại anh minh thần võ, tại đại quân xuất phát trước nói ra những lời này thế nhưng là có chút không khôn ngoan. Phàm nhân chính là phàm nhân, làm sao có thể cùng tiên nhân kia đối kháng? Tạ Vân Phi thấy mọi người phản ứng, nhếch miệng lên, hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn, thánh nhân xây dựng ảnh hưởng chi trọng, coi như phàm nhân đối bọn hắn có mênh mang lửa giận, cần phải thật đối đầu, lại ngay cả động thủ dũng khí cũng không có. Cái này cũng có thể chính là lão tử bọn hắn dám đùa bỡn thiên cơ, lấy thiên hạ là ván cờ lực lượng chỗ. Văn Thủ ở đâu? Tạ Vân Phi đột nhiên hướng về phía sau lưng kêu lên. Văn Thủ một mực cùng sau lưng Đế Tân, gặp Đế Tân triệu hoán, tiến lên nghe lệnh. Đem cái kia 4 cái kim tiên lấy ra. Văn Thủ sững sờ, người đang ngồi bên trong, cũng chỉ có hắn mới biết được Đế Tân nói tới 4 cái kim tiên là ai. Chính là hôm đó tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận trước bị bắt xích tinh tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân còn có cụ Lưu Tôn. Ngoại trừ cụ Lưu Tôn chỉ để lại một hơi, bị Đế Tân gắt gao kéo lại tính mệnh bên ngoài, 3 người khác đều là tính mệnh không lo. Đương nhiên Ngọc Chân Nhân cùng Xích Tinh Tử đã bị Cửu Khúc Hoàng Hà trận gọt đi tam hoa, thành không gãy không thể phàm nhân. Bệ hạ đem bọn hắn lấy tới dùng làm gì? Chẳng lẽ là muốn thả rồi? Văn Thủ không dám suy nghĩ nhiều, bận điệu về Triều Ca sâu trong lao để 4 người kia đi ra. Đám người gặp Văn Thù đột nhiên ôm 4 người tới, cũng không biết là có ý tứ gì. Nhao nhao giải quá cổ đi xem. Vì để cho 10 vạn đại quân đều thấy rõ ràng, Tạ Vân Phi vung lên ống tay áo làm ra một cái vân đài, đem Xích Tinh Tử 4 người phóng tới phía trên. 4 người này tại sâu trong lao ở một đoạn thời gian, sắc mặt tái nhợt dò người. Xích Tinh Tử cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân thì là bị phế đi sửa là, thần sắc quể hoài, trong ánh mắt một chút tức giận đều không có. Đế Tân đem 4 người này phóng tới vân đài bên trên về sau, lại bay trở về phong thần bảng, một trưởng vỗ trên phong thần bảng, cái kia phong thần bảng bên trên hồng quang vốn đã chỉ còn lại có thật mỏng một tầng, bị Tạ Vân Phi một trưởng này đánh ra, tùy ý xoa thành một cái viên cầu đặt ở lòng bàn tay. Từ đó phong thần bảng bên trên thần hồn cấm chế triệt để bị Tạ Vân Phi cướp đi. Ngọc Hư Cung cùng phong thần đài ở giữa lại không liên hệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cho dù có thiên đại pháp lực, QNZ lại không thể có thể đem phong thần bảng đoạt đi. Tạ Vân Phi lại trở lại 10 vạn đại quân trước trận, cầm trong tay hồng quang một vòng, hồng quang đều đặn mở, lại thành một đạo thủy kính. Thủy kính bên trên huyết sắc gợn sóng đung đưa, giống như là có người sở trường trong nước ấy. Đằng sau qua mấy hơi bình tĩnh trở lại, lộ ra một cái lao giả râu tóc bạc trắng hình tượng. Văn Thù trong lòng nhảy một cái, đang ngồi bên trong người, chỉ có hắn mới nhìn qua Nguyên Thủy Thiên Tôn chân diện mục. Nguyên Thủy Thiên Tôn dường như sững sờ, hắn không nghĩ tới tại Kim Tiên Thần Hồn bên trong bảy cấm chế lại bị Thành Thang Đế Tân tiện tay làm thành thủy kính, đem Triều Ca cùng Ngọc Hư Cung liên hệ. Nguyên Thủy lão nhi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tạ Vân Phi cười nhìn gương bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu tiên là lấy làm kinh hãi, đằng sau lại bình tĩnh xuống tới. Vô chi tiểu nhi, đừng tưởng rằng thắng qua một trận liền có thể địch nổi ta xiển giáo chư tiên. Tiếp xuống ta muốn phái ra 10 Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy trong thủy kính chiếu ra cái kia bị trói trên mặt đất giống như chó chết tứ đại kim tiên, đem thập nhị kim tiên lời nói lại nuốt xuống. Bản tọa muốn đem ngươi lấy ra phóng tới Kỳ Lân trên sườn núi thụ ngày đó gió thấu cốt nỗi khổ. Triệu Công Minh cùng sau lưng đại quân nghe hai người đối thoại, lập tức xôn xao. Đế Tân lại là đùa thật, lão đầu kia chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đám người còn chưa bao giờ thấy qua Nguyên Thủy Thiên Tôn dạng này thánh nhân, đều nhao nhao chen đến phía trước, đến xem đến tốt cùng. Càng có chút nhát gan, che lên con mắt, sợ nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút, con mắt liền sẽ mù mất. Tạ Vân Phi thấy tình cảnh này, tay phải một vòng, lại đem thủy kính mở rộng ra, chừng trăm trượng lớn nhỏ, chỉ là quá hẹp, biến lớn sau thủy kính đã có thể cho 10 vạn đại quân đều có thể nhìn thấy, chỉ là cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm mặt dáng dấp cùng mặt ngựa một dạng, nhìn qua có chút buồn cười. Trong quân có chút quân phu không biết lợi hại cười to. Lão nhân này chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng nhà ta sát vách cái kia coi bói mắt mù Dương Ba không sai biệt lắm sao? Lời này thông qua thủy kính truyền đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tai. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận tí mặt, quanh thân lôi quang lửa động, vài muốn đem hư không thiêu tẫn. Chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn liền xem như thánh nhân, cu nở dê không có cách nào cách thủy kính, vạn dặm xa, đem cái kia người nói chuyện bắt tới giết chết.